Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 1245, đem bọn hắn vứt đi ra sáu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiến thức qua Tử Vân Tông hung hăng cũng không có gặp qua bọn hắn dạng này xấu mặt loại kia hưng phấn lại uể oải tâm tình, phức tạp đến tên này quan viên đều lý không rõ ràng. Đại tộc lão thầm thở dài nói, đổi lại chúng ta cũng không dám đem hắn bọn họ bốn cái ném ra hoàng cung. Tử Vân Tông những người này ở đây trong cung là uy phong đến không được. Sáng nay đi ra liền vấp phải trắc trở, thật là ra một ngụm ác khí cũng để cho người thật buồn bực. Hoàng cung cùng nơi này chênh lệch là lập tức liền phân đi ra. Như thế hời hợt, lại một hồi, đại tộc lão là bước vào phòng, hắn cũng không có khách khí nữa. Đại tộc lão, ngọn gió nào lại đem ngươi thổi tới? Khúc Đàn Nhi tươi cười rạng rỡ, đem đũa buông xuống ngước mắt nhìn xem hắn, giống như, nhìn xem không phải người, mà là đưa bạc đến thần tài. Đại tộc lão nói, mang đồ tới, ồ, nhanh, cho đại tộc lão dâng trà. Khúc Đàn Nhi hướng phía tần lĩnh chào hỏi. Tần lĩnh cũng lập tức phân phó nha hoàn đi làm, mà hắn là một mực thủ sau lưng Mạc Liên Thành, thật đúng là rất tận tụy. Như thế nhìn một cái cũng có vẻ Triển lão đầu không hiểu quy củ. Triển lão đầu tại ngoài cửa nhìn thấy, mặt mò cũng hơi hồng một cái, đồng thời có chút lo lắng không yên. Người lão, luôn có như vậy điểm tự tôn, có thể lập tức suy nghĩ một chút lại nhịn không được sụt xịt, đại tộc lão liền là vứt tự tôn quấn quýt chặt lấy mới lấy được Mạc Liên Thành một câu cân nhắc. Triển lão đầu hiện tại tự tiện giúp đại tộc lão sự tình đều còn không biết rõ Mạc Liên Thành ý nghĩ thế nào. Lúc này, đại tộc lão lại một lần nữa tới gặp Mạc Liên Thành, là cầm Hải Lan Thương hội kinh doanh văn thư các loại. Ở trước mặt giao tiếp rõ ràng, vấn đề này Mạc Liên Thành không có để Triển lão đầu tiếp nhận, ngược lại cho người kêu lên Triển Bắc Liệt qua đây. Triển Bắc Liệt vội vã qua đây, thấy một lần đứng tại ngoài cửa sầu mi khổ kiểm thái ra ra, nghi hoặc bên trong không kịp hỏi vài câu, liền để Mạc Liên Thành gọi vào nhà. Triển Bắc Liệt nghe xong Mạc Liên Thành đem Hải Lan Thương hội giao cho mình, đều sững sờ tốt một hồi. Mạc công tử ta thái gia ra hắn, Triển Bắc Liệt còn muốn nói cái gì, có thể nghe xong ngoài phòng Triển lão đầu khụ âm thanh, liền dừng lại, hơi khẩn trương hỏi. Ngài thật đem Hải Lan Thương hội cho ta quản, đại tộc lão cũng cuối cùng phát giác dị dạng, nhưng hắn muốn hỏi cái gì cũng không tiện hiện tại mở miệng. Mạc Liên Thành nghiêng nghiêng dựa ghế dựa thanh tuyền lông mi phủ lên nhàn nhạt ý cười, cong cong, giống trong sáng trên bầu trời đêm huyền nguyệt. Người không muốn tiếp, nhẹ nhàng mà đơn giản một hỏi, không hai lời, nhưng cũng lộ ra một loại tin tức. Không muốn tiếp hắn ngược lại sẽ gọi những người còn lại tiếp. Có chút thời điểm, bỏ lỡ một lần, liền không có cơ hội. Triển Bắc Liệt trực giác phi thường mãnh liệt, chỉ cần hắn không đáp ứng, như vậy, Triển gia liền cùng Hải Lan Thương hội lại không duyên. Dù sao, đó là bọn họ Triển gia kinh doanh mấy đời người tâm huyết, không phải nói ném liền có thể ném, bị buộc rời đi cũng là một loại không cách nào đền bù tiếc nuối, hôm nay bất thình lình có cơ hội một lần nữa cầm trở về. Triển Bắc Liệt vừa quy, thuộc hạ nguyện ý, bốn chữ nói ra, hắn đều cảm thấy mình kích động đến tâm đều run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế là tiếp xuống Mạc Liên Thành phất phất tay, ra hiệu hắn đi theo cái kia quan viên đi làm thủ tục đồng thời còn muốn đi một chuyến nha môn lập hồ sơ. Để Hải Lan Thương hội hoàn toàn thoát ly hoàng đế quan hệ. Đương nhiên, bình thường thuế chờ, vẫn là muốn giao. Triển Bắc Liệt cùng quan viên rời đi, bước ra cánh cửa lúc nhìn thấy Triển lão đầu gật gật đầu, Triển Bắc Liệt là tối thở phào, nhìn thần sắc thái gia gia cũng đáp ứng từ chính mình tiếp quản. Nhỏ giọng nói, thái gia gia, ngài, vất vả, quay người rời đi cõng Triển lão đầu lúc Triển Bắc Liệt mỉm cười trong mắt hiện lên từng tia nhìn có chút hả hê. Dám đắc tội trong phòng hai người, lần này, thái gia gia là con nếm mùi đau khổ. Cách chương.